Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203. Chương 1200. Ngươi khai quải đi. Không có khả năng. Ngươi sử dụng cái gì tà ác vu thuật? Molecule Man kinh hãi vô cùng. Phát hiện chính mình dị năng mất đi hiệu lực. Này phân sợ hãi không thứ với phía trước cùng cái kia ngoại giới sinh vật đối diện lúc hắn đã sớm đem chính mình coi như nhân gian chi thần, nhưng không nghĩ lại trở về quá người thường sinh hoạt. Entropy cười lạnh mấy tiếng. Thật là ngu xuẩn phàm nhân. Ngươi thế nhưng hỏi ta là chuyện như thế nào? Có phải hay không rất có ý tứ? Ngươi một cái mượn dùng hỗn loạn mà ra đời ra hỏa thế nhưng tưởng đối ta cái này hỗn loạn đến mức tận cùng thần linh ra tay. Lấy ngươi lý giải năng lực chỉ sợ rất khó đi tự hỏi những cái đó viễn siêu ngươi tự thân cực hạn to. Lớn vấn đề, mục tiêu, chức trách, phương hướng. Mấy thứ này ngươi đều không có, muốn đánh bại ta. Ngươi biết thế giới này quy tắc giao cho ta sứ mệnh sao? Ta chức trách là chứng kiến Eternity cuối cùng một đạo quang trôi đi. Chỉ có nàng tài năng giết chết ta. Mà ngươi, rõ ràng liền không phải nàng. Cho nên, ở trong bình tĩnh chết đi đi. Bởi vì hỗn loạn mà ra đời rác rưởi. Molecule Man giận dữ. Hắn ở đạt được dị năng sau trong khoảng thời gian này cũng ở thử càng thêm hiệu suất cao mà sử dụng. Dị năng, lúc này thủ đoạn đều xuất hiện. Không ngừng dùng dị năng tới công kích Entropy, bức tường ánh sáng ngăn không được ngươi. Như vậy thử xem dị không gian cắt. Cắt mất đi hiệu lực. Vậy dịch chuyển chính mình vị trí. Làm chính mình đi ngoại tinh. Rời xa cái này thoạt nhìn tà khí tràn đầy nữ nhân. Entropy làm lơ Molecule Man chế tạo nhà giam. Năng lượng cột sáng cùng năng lượng tia chớp. Ở Molecule Man chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Nàng chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Liền đem cái này trên trán mang theo tia chớp vết sẹo nhân loại từ không gian thông đạo nội bắt trở. Về, không có khả năng. Ngươi không nên như vậy cường. Molecule Man phi thường khó hiểu. Dựa theo hắn quan sát, Entropy xa xa không tới chính mình vô pháp chống đỡ trình độ. Hai bên gian chiến đấu hẳn là lấy nghiền áp mà kết thúc. Hắn là có thể nghiền áp đối phương. Nhưng hôm nay kết quả vừa lúc tương phản. Cái này làm cho hắn tin tưởng hoàn toàn dao động, mạnh yếu chi thế không phải dễ dàng như vậy giới. Định. Ngu xuẩn, bất luận cái gì sinh mệnh thể đều có khắc tinh. Ta khắc tinh là gia hỏa kia, mà ngươi khắc tinh, ha ha, chính là ta. Entropy duỗi tay ấn ở Molecule Man cái chán chỗ tia chớp vết sẹo chỗ. Giây tiếp theo, nàng liền bắt đầu mạnh mẽ rút ra Molecule Man thao tác phần tử dị năng. A, thật là thoải mái, cỡ nào mỹ vị năng lực a. Đặt ở ngươi nơi đó quả thực là lãng phí. Yên tâm đi, ở vạn vật mất đi cuối cùng thời khắc buông xuống phía trước. Ta sẽ hảo hảo sử dụng này phân năng lực. Vĩnh biệt, phàm nhân, năng lượng bị hoàn toàn hút khô Molecule Man như là một cái yếu ớt vô cùng đồ sứ. Mạng nhện trạng vết dạn từ đầu bộ khuếch tán đến toàn thân. Entropy buông lỏng tay. Molecule Man thi thể liền ở giữa không trung hóa thành cho bụi, thật sự rất mạnh. Rất mạnh, Entropy hưng phấn vô cùng. Gương mặt có chút không bình thường ửng hồng. Nàng liếm láp miệng mình. Cẩn thận thể hội tân đạt được thao tác năng lực. Nàng đối với hiện thực, đối với thời gian cùng không gian thao tác đều đạt tới một cái đỉnh núi. Làm vũ trụ thần linh căn nguyên vũ trụ năng lượng nàng hiện tại có thể tùy ý thao tác. Hơn nữa, không có bất luận cái gì hạn chế, nàng mặt nạ trở nên tinh xảo vô cùng. Đen nhánh tóc dài vẫn luôn rũ đến bên chân. Hoa lệ váy áo thượng mang theo một cổ tử mờ mịt mà lại cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau độc đáo. Không khí, ta đi rồi. Không cần tưởng ta nga. Ha ha ha ha, Entropy mỉm cười nhìn về phía Thái Dương hệ ở ngoài. Nhìn về phía nào đó đang ở ngăn trở trùng tộc thân ảnh. Nàng tay phải ở bên miệng làm một cái hôn gió động tác. Lúc sau cất bước đi vào truyền tống thông đạo. Hoàn toàn biến mất không thấy, đa nguyên vũ trụ chỗ sâu trong sao trời lâu đài. Merlin lão pháp sư đang ở minh tưởng. Molecule Man mở ra thứ nguyên cùng thứ nguyên chướng vách thời điểm. Hắn mở có chút vẩn đục hai mắt, đối với chướng vách một chỗ khác thế giới nhìn đã lâu. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đang ở Thái Dương hệ ngoại ngăn trở chủng tộc Bella ở trước. Tiên liền cảm nhận được Entropy rời đi, vì phòng ngừa vị này đại tỷ không có việc gì thời điểm đi. Giết người phóng hỏa, mượn dùng lần trước kiếp sau hợp thể. Nàng ở Entropy tinh thần thế giới trộm để lại một cái nho nhỏ tâm linh đạo tiêu. Hiện giờ đạo tiêu liền cảm ứng được Entropy năng lượng ở trong nháy mắt bạo trướng. Lúc sau cái này đáng giận nữ nhân liền ở nàng tâm linh thế giới hoàn toàn biến mất, nạp ni. Nữ nhân này khai quải đi. Bella kinh ngạc, buồn bực, khó hiểu, càng nhiều còn lại là khó có thể tin, Entropy rời đi. Triệt triệt để mà đi rồi, cái này đảo không tính vấn đề. Vấn đề ở chỗ Entropy cuối cùng thời khắc cấp Bella xúc động. Cái này chết nữ nhân trong nháy mắt năng lượng bạo trướng đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nói nàng sẽ trước một bước đột phá đơn thể vũ trụ cấp sao? Bella hận không thể bắt lấy Entropy, bóp chặt nàng cổ, chất vấn nàng vì cái gì như vậy trắng trợn táo bạo mà khai quải. Có Merlin lão nhân đương chỗ dựa, liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm sao? Thật là thật quá đáng. Nàng vì đột phá đơn thể vũ trụ cấp này nói chạm kiểm soát. Đó là vất vả chuẩn bị, phí tâm phí lực mà tính toán, đem chính mình có khả năng điều động sở hữu tài nguyên đều dùng tới. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng liền xem náo nhiệt cái này cuộc đời lớn nhất yêu thích đều tạm dừng. Chính là vì điều chỉnh trạng thái, đồng thời giám thị kia mấy cái phân thân, lo lắng phân thân mất khống chế. Hoặc là bị người nào hạ ám tay. Nàng vẫn luôn ở yên lặng chờ đợi mấy phương vào chỗ sau tiến hành tự thân sinh mệnh trình tự lại. Một lần đột phá, nàng bên này là tiểu tâm cẩn thận tới rồi cực điểm. Nhưng hiện tại nàng nhìn thấy gì? Entropy nhẹ nhàng liền đạt tới đơn thể vũ trụ cấp đỉnh điểm. Lúc sau vẫy vẫy ống tay áo. Liền như vậy đi trước càng cao mặt đi. Hâm mộ, ghen ghét, buồn bực. Các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Nàng sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó xem. Nguyên bản Unicron bên kia cuối cùng một khối trò chơi ghép hình sắp tiến vào chính mình dự tính. Vui sướng nháy mắt hòa tan hơn phân nửa, tâm tình không tốt. Hiện tại ngay cả xem trùng tộc cùng những cái đó kaiju chết đấu đều cảm thấy không lạc thú. Trùng vương Annihilus không biết bối hiệu trưởng phiền não. Cái gì đơn thể vũ trụ cấp? Đa nguyên vũ trụ cấp khái niệm hắn đều không có. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đi mau thượng trùng sinh đỉnh. Kaiju rất mạnh, kia thân thể cao lớn chỉ là một lăn là có thể nghiền áp một tảng lớn sâu. Một dưới chân đi, là có thể đem số chỉ sâu dẫm thành bánh nhân thịt. Những cái đó sâu 3 mét thân cao, 5 mét chiều cao đều không đủ nó điền kẽ răng. Nhưng đương sâu tạo thành trùng hải sau. Kết quả liền hoàn toàn không giống nhau, trước sau thêm lên. Chừng 13 chỉ kaiju ngã vào trùng tộc răng nanh cùng lợi chảo dưới. Mà trùng tộc tổn thất binh lực liền 5.000 đều không đến. Này đó chiến tổn hại thậm chí không thắng nổi Black Bow lúc ban đầu kia thình lình xảy ra một. Giống, trực tiếp chết trận sâu không nhiều lắm. Nhưng là bị thương rất nhiều, kaiju trong cơ thể ăn mòn máu cho dù là trùng tộc cũng vô pháp hoàn. Toàn miễn dịch, ăn mòn máu có cao phóng xạ, trùng tộc phụ không gian nội cũng có cao phóng xạ, nhưng này không phải một mã sự. Rất nhiều sâu lây dính kaiju ăn mòn máu sau, liền xuất hiện không nghe chỉ huy, hành động chậm chạp cùng sức chiến đấu đại biên độ giảm xuống chờ vấn đề, trùng vương căn bản là không có chần chờ, phàm là theo không kịp hắn hành động bộ hạ toàn bộ vứt bỏ, trùng tộc đại quân ở một chỗ trũng. Đường sông ngầm khẩu, thấy được kaiju chủ nhân, dưới nền đất người, hết chương.